Chương 89, nước cờ thua bàn sống. Cuối cùng, vẫn là mọi người tại đây bên trong nhất có uy tín hai tộc lao đứng ra, lớn tiếng nói, bổn quân tán thành vào trong, đây là phi thường tình huống, coi như gia chủ trách tội, chúng ta cũng là đứng được ở ly. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua đám người, thế nhưng là, nếu như Quỳnh Ngọc Bảo Tháp có cái gì sai lầm, không chỉ chúng ta muốn bị trách phạt, sợ toàn bộ lâm gia đều sẽ trở thành Thương Hải Đại Lục trò cười chúng ta liền tòa tháp đều thủ không được. Bị ánh mắt của hắn đảo qua mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không còn dám tới đối mặt, khác mấy vị tu vi tương đối cao tộc lao cu nở dê rơi vào trầm tư. Kia hai tộc lao thấy thế, lại nói, cái này Quỳnh Ngọc Tháp, chúng ta cũng là tiến đi qua, chỉ cần không vào trong tháp, hẳn là cũng không có gì đáng ngại, lần này, liền do bổn quân tiến hành trước, các ngươi như cảm thấy bổn quân lời này có lý, liền theo bổn quân cùng một chỗ. Hắn dứt lời, vung tay háo một cái, người liền hướng trong sương mù bước đi. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, hiển nhiên, là để đi theo phía sau người không đến mức trong mê vụ lạc mất phương hướng. Còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấy hai tộc lao thân ảnh nhanh phải biến mất, một người vội vàng đi theo. Hắn khẽ động, những người khác nghĩ thầm, pháp không trách chúng, cu nở dê liền theo đậu. Mắt thấy, liền có hơn 10 người tiến vào mê vụ. Lam Hạo phốc phốc chạy tới, hắn vừa về nhà, liền nghe nói sau cốc xảy ra chuyện, hắn nhưng là nhớ kỹ gia chủ nói qua, tiểu hiên còn tại Quỳnh Ngọc trong tháp đâu cái này còn phải rồi hắn thấy có người vào trong, đang muốn theo vào, lại bị bên cạnh một cái tay ngăn lại, hắn dương mắt xem xét, liền thấy năm tộc lao hướng hắn lắc đầu. Hắn khẩn trương, năm tộc lão, tiểu đệ của ta còn ở bên trong đâu, năm tộc lão lại lần nữa lắc đầu, nói, đủ rồi, đã tiến vào mấy vị tộc lão, tăng thêm đệ tử khác, tổng cộng có hơn 10 người, ngươi coi như vào trong cu nở dê không giúp đỡ được cái gì. Chúng ta, vẫn là bảo vệ Lam gia quan trọng. Thực ra, hắn là ám chỉ Lam Hạo tu vi quá thấp, coi như đi theo vào, sợ cũng chỉ có cản trở phần. Mặt khác cũng muốn vào trong người nghe xong, giật mình, dừng bước lại, cùng cái khác người tập hợp một chỗ, nhỏ giọng giao lưu, yên lặng chờ trong sương mù tin tức truyền đến. Từ ta mấy người vào lúc này thủ hộ, các vị vẫn là về trước đi, tại chỗ chờ lệnh, chờ an bài. Nam tộc lão lệ mắt đảo qua bên cạnh một phần ẩn tàng có ngầm, sắc mặt thật không tốt. Xem ra, Lam gia là nên chỉnh đốn. Cái này còn không biết chuyện gì xảy ra, liền loạn thành nhất đoàn, như thật có đại sự, còn phải rồi lúc này, trong đám người cùng năm tộc lao tu vi muốn làm tu sĩ có mấy cái, hắn lời vừa nói ra, liền có chút mặt người sắc không cho, đứng tại chỗ bất động. Bọn họ bất động, đê giai đệ tử nhìn sắc mặt, cũng liền càng bất động. Năm tộc lao sắc mặt xanh xám, quắc, các ngươi còn không mau mau thối lui, như Lam gia bên ngoài cốc lúc này xảy ra chuyện, các ngươi có thể đảm nhận sư nở dê đan nở dê đám người bị cái này cái mũ chế trụ. Không dám không nghe theo, lúc này mới không cam lòng chậm rãi ra bên ngoài cốc thối lui, cu nở dê có người tại nói thầm trong lòng, cái này năm tộc lão, rõ ràng là muốn mượn cơ hội thành lập uy tín của mình, hắn nếu thật muốn đến cái này, làm sao không cho trước mấy vị tộc lão lưu lại, chính hắn bảo. Trong Lam Hạo cẩn thận mỗi bước đi, lề mề gần nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng lo lắng đi ra ngoài. Quỳnh Ngọc ngoài tháp, xích thủy cu nở dê rất gấp, nàng muốn đi, thế nhưng là nàng đi không được. Bên ngoài trong sương mù ẩn hàm pháp trận mặc dù nàng lúc tiến vào từng đi qua, cũng không đại biểu nàng liền minh bạch pháp trận vận hành, nàng muốn đi ra ngoài, không có vấn đề, nhưng là muốn tiêu thời gian nhất định. Mà bây giờ nàng bị Lam Vũ chân quân cản trở, muốn đi ra ngoài, càng là khó càng thêm khó. Trong nội tâm nàng cực nhanh địa bản tính, kéo càng lâu, đối nàng càng là bất lợi, mặc dù mê vụ ngăn trở nàng linh thức bên ngoài dò xét, cũng không đại biểu nàng đoán không được, đánh giá, không lâu, đối phương liền sẽ có viện binh. Nàng gấp, Lam Vũ chân quân là một điểm không nội, lại cũng có chút đùa mèo hứng thú, cũng không xuất toàn lực, cứ như vậy cùng với nàng hao tổn. Xích Thủy cảm thấy hung ác, nàng mở trà tờ nhiếp hồn linh tay trái giơ lên, vừa a dao vừa lui. Những cái kia đoạn cỏ tại linh âm chấn động xuống, dường như có ý thức, lại lần nữa hướng Lam Vũ chân quân đánh tới. Lam Vũ chân quân ống tay háo dùng sức ra bên ngoài rung động, một cỗ lực lượng tùy theo đáng xuất, đem những cái kia cây cỏ quét ra mấy trượng xa, xoắn thành một đoàn. Xích Thủy cũng không giận. Dơ lên nhiếp hồn linh, lại lần nữa hướng Lam Vũ chân quân phương hướng chỉ tay. Những cái kia cây cỏ lại tùy theo đánh tới. Lam Vũ chân quân rốt cục phiền, vung tay lên, rút ra một phần linh lực tại chung quanh thân thể hắn 5 mét bên ngoài kết thành một cái trong suốt vòng phòng hộ. Thực ra hắn thấy, cái này hoàn toàn không cần thiết. Hắn bên trong có tu chân công pháp hộ thể linh quang, ngoài có ẩn tàng phòng ngự pháp bảo. Chỉ là người tu chân, tối kỵ chính là bị người khác biết hắn có pháp bảo gì lợi khí, bởi vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt sẽ không nhiều bại lộ một kiện. Tin tưởng đạo lý này, Xích Thủy cu nở dê thấm sâu trong người, nàng hiện tại liền ăn vào đau khổ. Đừng nhìn Xích Thủy hiện tại sắc mặt bình thường, cái gì cũng nhìn không ra, thực ra, nội tâm của nàng là lòng nóng như lửa đốt, cả người đã tiến vào toàn bộ hiệu trạng thái làm việc, nàng biết, thời gian mỗi đi qua một giây, cơ hội của nàng liền ít đi một phần, nếu như nàng không thừa dịp đối phương tuyệt không toàn lực xuất kích thời điểm tranh thủ chạy đi, chỉ sợ nàng liền không trốn thoát được. Hiện tại, thân thể của nàng bị cự long thân thể bảo vệ, cũng không cần nàng quá nhiều linh lực, nàng đang không ngừng thay đổi vị trí lúc, trong cơ thể nàng mặt khác hai cái nguyên anh thì đang nhanh chóng diễn toán pháp trận này vận động hướng chạy. Nhanh, tại nàng cái này một chuỗi quấy rối thủ đoạn làm xuống đến, nàng đã cơ bản thăm dò mê vụ đại trận quỹ tích vận hành, chỉ cần lại cho nàng nửa nén hương thời gian, không, có lẽ chỉ cần thời gian một chén trà công phu xích thủy cảm giác được thời gian trôi qua rất chậm, giống như phim CD kẹp trở lại, chung quanh tình cảnh ở trong mắt nàng, đều giống như đặt vào pha quay chậm đồng dạng. Nàng nhìn thấy những cái kia cây cỏ chậm rãi hướng Lam Vũ chân quân tới gần, một đầu vô hình xúc rất chậm. Chậm phá vỡ không khí, hướng phương hướng của nàng sờ tới, một cái tiểu long thủ kịp thời phát hiện, chậm rãi bay lên vọt tới kia vô hình xúc giác, đem xô ra ban đầu quy tích, hiểm hiểm theo thai của nàng trượt nghiêng qua, nàng nhìn thấy đối diện Lam Vũ chân quân khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, trong mắt lại lóe ra tựa như vẻ hưng phấn xích thủy đột nhiên hoàn hồn, lại nhìn qua xem xét, hết thể lại khôi phục thái độ bình thường. Kia vừa rồi trạng thái nàng còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy đối diện Lam Vũ chân quân khỏe miệng dáng tươi cười càng kéo càng lớn, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện tránh sang bên, linh thức quét qua, không có phát hiện dị thường, nàng chính nghi hoặc thời khắc, một tiếng mảnh vang truyền đến. Nguy rồi, viện binh của đối phương tiến đến, mặc dù bây giờ bọn họ còn tại trong sương mù, có thế nàng mới vừa rồi bị loại kia kỳ quái trạng thái đánh xiên, mê vụ trận hướng chảy lại cải biến. Nàng lập tức phiền muộn được muốn đập đầu vào tường. Khó trách người đối diện cười đến như vậy trương dương, nàng hiện tại đã thành người khác trong hũ cái kia, mắt thấy là trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Không được, nàng chính là chết cũng không thể bại lộ chết, nàng cũng không tính là chết thật, tốt xấu nàng còn lưu lại cái đuôi. Như sống, chờ máu của nàng ảnh thuật thời gian vừa tới, nàng là còn sống, có thế toàn bộ Thúy Yên Tông người nói không chừng liền không có cơ hội sống. Bất quá trong trước mắt, nàng liền đem hết thể nghĩ đến thấu triệt minh bạch, nàng đem cổ quét ngang, nàng quyết định lưu lại. Cảm thấy nhất định, QNZ liền không lại sốt ruột. Nàng đem nhiếp hồn linh dùng linh thức quấn tại không trung, xoay tay một cái, một phương cự thạch xuất hiện, nàng nhìn cũng không nhìn, đem linh lực tụ tập đến lòng bàn tay, một trưởng hướng về phía cự thạch vương thượng hung hăng vô xuống. Một mực nhìn lấy nàng bên này, Lam Vũ chân quân nhìn thấy phương này cự thạch lúc, con ngươi co rụt lại, còn không tới kịp nhìn kỹ, liền gặp phương kia cự thạch đã ở trọng lực hạ, thẳng tắp hướng mặt đất đập tới. Đợi hắn muốn ra tay ngăn cản lúc, phương kia cự thạch đã là toàn bộ khảm tiến trong đất. Lưu lại một cái ước chừng cao một thước chỗ động, phương kia động hình dáng bắt đầu chấn động, bất quá hai hơi, mặt đất liền khôi phục nguyên dạng. Hắn lập tức kinh hãi, phương này cự thạch là trận thạch, còn không là bình thường trận thạch, không nói trước hắn còn chưa kịp nhìn kỹ trận văn, chính là thể tích, liền đầy đủ dọa hắn nhảy một cái, vư a dài vậy mà đều vượt qua một trượng, to lớn như vậy trận thạch, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Dạng này trận thạch, bình thường trận trên đá liền khảm có cao cấp pháp trận phòng ngự, hắn chính là công kích vị trí kia. Trong thời gian ngắn, QNZ không có đại tác dụng. Hắn chuyển nghiệm lại nghĩ đến, trận này thạch như thế tốc độ nhanh, chẳng lẽ hắn lập tức liền minh bạch xích thủy ý đồ, đối phương đây là bị bức ép đến mức nóng nảy, triệt để từ bỏ đi ra dự định, đây là muốn cùng bọn hắn liều mạng rồi trận này thạch, chẳng lẽ đối phương cũng là một cái luyện trận cao thủ. Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lại nhìn một chút người đối diện, lắc đầu, không phải nàng. Yêu nữ kia, sớm tại nàng trở lại Thúy Yên Tông lúc, hắn liền chuyên môn điều đệ tử nghiêm mật giám thị, như có dị động, hắn sẽ ngay lập tức biết. Mà người này, theo phương kia cự thạch đến xem, hắn so yêu nữ kia luyện trận kỹ thuật cao hơn nhiều lắm, tuyệt đối không thể nào là nàng. Tuy là nghĩ như vậy, trong đầu hắn vẫn là có một chút nghi hoặc, kia người này là ai đâu cao như vậy luyện trận kỹ thuật, làm sao phía trước không có một chút tin tức tiếp xuống, hắn liền không có thời gian lại nghĩ. Bởi vì hắn nhìn thấy đối phương lại đổi một vị trí, lại một phương giống nhau như lúc trận thạch xuất hiện. Mắt thấy lại muốn bị vô xuống, trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Ngăn cản mặc kệ đó là cái gì trận, nhất định phải ngăn cản. Hắn khu lên phía trước luôn luôn không có thu hồi phi kiếm, hướng đối phương đánh tới, đồng thời, hắn xuề bàn tay ra, cách không hướng phương kia cự thạch đẩy, một cỗ lực lượng tùy theo ép tới. Xích thủy có thể nào làm cho đối phương đạt được tại tránh đi đối phương phi kiếm đồng thời, trực tiếp nhảy tới cự thạch bên trên, mãnh lực dậm chân một cái, phương kia cự thạch nhận được một trưởng thơ ý điếm. Thế mà một điểm không có thay đổi phương hướng, trực tiếp ẩn tiến trong đất. Tại cự thạch vừa rơi xuống đất ngay mắt, nàng liền phục trốn vào không trung, nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, mặt của nàng hơi hơi tái nhợt. Vừa rồi một trường kia, thế nhưng là thực sự kích đi qua. Nàng vì bảo hộ trận thạch, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp điều dụng chân quý linh lực, tại trận thạch bên ngoài xây lên một tầng phòng hộ màng, một trưởng kia lực lượng lớn, trực tiếp liền đem nàng kết liễu phòng hộ màng chấn cái nát. May mắn, linh lực của nàng không có uổng phí, đệ nhị phương trận thạch bố trí xong. Hiện tại, còn có cuối cùng một phương. Xích Thủy nhìn sắc mặt âm trầm Lam Vũ Chân Quân một chút, cảm thấy hơi trầm xuống, một phương này, sợ là không có dễ dàng như vậy vải xong rồi. Đệ nhị phương trận thạch bố thành về sau, Lam Vũ Chân Quân sắc mặt xác thực rất khó coi, một phương này trận thạch hắn mảnh quan sát kỹ, phía trên kia phức tạp trận văn, ẩn lộ rồi rào linh khí, đều để hắn có loại dự cảm bất tưởng. Tuyệt đối không thể làm cho đối phương bố thành lúc đầu, hắn còn muốn đem đối phương bắt sống, nhô ra lai lịch của hắn cùng ở đây mục đích, hiện tại, nhưng là không được. Trong lòng của hắn, là chân chính xuống sắc cơ, trên mặt hắn vốn là cực kỳ nhạt biểu lộ tất cả đều thối lui, chỉ còn lại lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng từ trên không trung nhìn xuống mà xuống, khóa chặt Xích Thủy, giống như một cái thẩm phán giả, đã phán định Xích Thủy tử hình. Xích Thủy hôn thân lạnh lẽo, nhiếp hồn linh run lên, cây cỏ bay lên. Lần này, nhưng là hướng chính nàng bay tới, liền thấy những cái kia cây cỏ tại nàng phía trước, hình thành một đạo rộng mấy chục trượng tường cao, ngăn trở tầm mắt của đối phương, nàng thì cự long vừa thu lại, hướng cái thứ ba điểm chạy đi. Lam Vũ Chân Quân đối tầng kia cây cỏ bình chướng coi như không thấy, ống tay háo lắc một cái, chín chi đen nhánh trận kỳ đổi ra, mặt cờ theo gió cấp tốc mở rộng, bất quá hai hơi, đã là đem kia cây cỏ bình chướng cách thành vài khúc, mặt cờ lại rung động, bình chướng chấn vỡ, cây cỏ phục trôi lơ lửng trên không trung. Mà Xích Thủy hóa thành thân ảnh, đã hiện ra, nàng lúc này đã bị đen nhánh mặt cờ đuổi kịp, chính một bên né tránh, một bên hướng phương xa bay đi. Lam Vũ Chân Quân khu xử một mặt cờ soát một chút ngăn tại trước mặt nàng, một lần cuối cùng cảnh cáo nói, tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nhận muốn tốt nhất ngoan ngoan dừng lại, nếu không, đừng trách bổn quân hạ thủ vô tình. Hắn là đáng tiếc đối phương cao như vậy luyện trận thiên phú, ngay lúc sắp chết oan chết uổng, không thể vì Lam gia sử dụng. Chủ yếu nhất là, giết chết đối phương, hắn không nhất định có thể tra được đối phương luyện trận kỹ thuật từ lâu tới. Về phần Lam gia thẻ ngọc truyền thừa, mặc kệ đối phương sống hay chết, hắn đều nhất định sẽ tìm trở về. Đáng tiếc hắn có ý tốt đối phương hảo không cảm kích, đúng là sửa lại không để ý tới, chỉ lo hướng cái hướng kia đi. Trong lòng của hắn xẹt qua một chút xấu hổ, bất quá là cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tử, đúng là như vậy lên mặt, lập tức linh thức mở lớn, kia chín chi cờ đen một cái run run, lại đều có ba cái mỏng lưỡi đao tiểu phi kiếm bay ra, đều là màu đen, bởi vì thân mỏng nhẹ nhàng linh hoạt, hành động ở giữa cực kỳ cấp tốc, liền gặp những cái kia tiểu phi kiếm hắc mang đỡ ra, xông đối phương đánh tới. Kia hắc mang cực như kiếm mang, nhìn qua sắc bén dị thường, từ khác nhau góc độ, giao nhau ngang dọc, dê tờ tha nhờ một cái lít nha lít nhít lưới, đem đối phương đường toàn bộ phong kín. Đây chính là hắn nghiên cứu mấy trăm năm mới có thể ứng dụng tự nhiên một bộ phối hợp tính pháp bảo, cờ đen cùng tiểu phi kiếm phối hợp lẫn nhau, trước hạn chế hành động, lại dùng sát chiêu, phong đường sống, cho đến nay, chỉ cần bị hắn vây khốn, theo chưa có người có thể đào thoát. Hắn hít mắt, dường như có chút hưởng thụ mà nhìn xem lưới đen một chút xíu thu hẹp, mà đối diện người kia, tựa hồ bị dọa. Hắn kia dê tờ tha nhờ lưới đen đã nhanh đến trước mặt hắn, hắn lại cũng không tránh không né, cu nở dê không tế ra pháp bảo phòng ngự, cứ như vậy thẳng đứng thẳng. Cặp mắt của hắn, theo lưới đen thu hẹp, càng mở càng lớn, ngay tại kia lưới đen cách đối phương chỉ có một tấc khoảng cách lúc, đồng nhiên, đối phương hỏa hồng linh quang lóe lên, biến mất. Làm sao có thể ngoài có mê vụ đại trận phong tỏa, liền xem như đối phương sẽ dây lát đột thuật, nếu như không phải hoàn toàn hiểu pháp trận hướng chạy, là không thể nào độn đi ra, nhiều nhất, cũng chính là tại trong pháp trận đổi chỗ khác. Hắn linh thức cấp tốc đảo qua chung quanh, muốn tìm ra đối phương vị trí hiện tại, có thể ánh mắt của hắn lại một trận, vừa mới đối phương cuối cùng biến mất quang mang không đúng, bị lừa rồi kia đúng là khế ước thú, có thể huyễn hóa thành hình khế ước thú đối phương đúng là khả năng như thế, hắn thật là xem thường. Lam Vũ Chân Quân cấp tốc tế ra trận bàn, hiển nhiên, đối phương hẳn là còn tại trong trận, chỉ là đã cách hắn rất xa, có mê vụ chỗ cản, đúng là đã mất đi bóng dáng. Trong miệng hắn thì thào, ngón tay lại đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, thôi động pháp trận vận chuyển. Tại trong trận, còn sợ tìm không thấy sao đúng lúc này, lỗ thai của hắn hơi bỗng núp ních, cấp tốc dừng tay, quát nhẹ một cái thu chữ, sở hữu cờ đen cùng tiểu phi kiếm đều hóa thành lưu quang thu vào ống tay áo của hắn bên trong. Hắn quay đầu, liền gặp hai tộc lão bọn người mới vừa đi ra mê vụ, chính hướng vị trí của hắn nhìn tới. Hai tộc lão bọn người từ tiến vào mê vụ về sau, luôn luôn liền nghe được tiếng đánh nhau không ngừng, bọn họ bận bịu gấp rút tốc độ, nào biết, tại bọn họ thật vất vả đến mở miệng lúc, không chỉ kia long ngâm ngừng, linh âm ngừng, chính là đánh nhau cu nở dê ngừng, dương mắt xem xét, không chung chỉ có đại tộc lão một người, chán nở dê lẽ lại kia tặc nhân chạy chôn nở tất cả mọi người trong lòng đều lướt qua ý nghĩ này, có thế cũng không dám hỏi ra. Đây chính là đời trước gia chủ, mặc dù lui xuống, có thế dư uy còn tại. Lam Vũ Chân Quân hiển nhiên đối với những người này hỉ hệ u do sâu vô cùng, có chút ẩn phẫn nộ, kia tặc nhân hủy bảo tháp, bị vây ở mê vụ trong đại trận, các ngươi nhanh đi đuổi bắt, để phòng sinh biến. Đám người nghe vậy, ánh mắt đồng thời hướng Quỳnh Ngọc Tháp nhìn lại, nhìn thấy kia cùng trong trí nhớ trang nghiêm uy vũ hoàn toàn khác biệt thảm liệt cảnh tượng, lập tức kinh hãi, lại nghe tặc nhân bị vây ở trong trận, đều là cảm thấy bưng lỏng. Như thật làm cho đối phương chạy chỗ nở, Lam ra mặt mũi liền thật sự là ném đi được rồi. Lúc này, đám người QNZ không hai lời, xác nhận về sau, lại lần nữa tiến vào trong sương ngủ. Vừa rồi, đại tộc Lao đã đem kia tặc nhân tin tức chuyển cho bọn hắn, một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tử, bọn họ mười mấy người, lại có đại tộc Lao chấn thủ chỉ huy, còn sợ bắt không được sao, trừ số ít mấy cái kinh nghiệm phong phú tộc Lao mặt mũi tràn đầy cẩn thận bên ngoài, người còn lại phần lớn thần sắc nhẹ nhõm. Lúc này Xích Thủy QNZ rất nhẹ nhàng. Nàng thật sự là quá thông minh, cuối cùng nghĩ đến dùng tiểu bạch giả thoáng một chiêu, không có chảy máu, không có rơi lệ, nàng thế mà liền thoát khỏi Lam Vũ Chân Quân, trốn khỏi một đạo sát chiêu. Tưởng tượng Lam Vũ Chân Quân nhìn xem tiểu bạch biến mất lúc biểu lộ, nàng liền muốn cười to ba tiếng, đã hao hết lực mới miễn cưỡng nhìn xuống. Cái này mê vụ đại trận không cách âm a, nàng nhẹ nhàng đem phe thứ ba trận thạch bày ra. Nghe được tiểu bạch nói lên nếu như là nàng, không cần dây lát độn thuật lời nói tuyệt đối trốn không thoát lúc, lại có chút may mắn. Nàng vừa rồi linh lực đã là hao hết hơn phân nửa, nếu như lại sói mòn tinh huyết, kia có thể còn sống cơ hội liền càng nhỏ hơn. Trong đầu của nàng, tiểu bạch đang đắc ý lẩm bẩm, coi như ta không trở lại, nhưng cái kia kiếm mang QNZ không đả thương được ta một điểm. Là tại điểm ấy, nàng tự nhận không bằng. Nàng sao có thể cùng tiểu bạch so áp bọn chúng yêu thú thân thể vốn là cường hành, nó lại cực siêng năng địa thiên ngày dùng nó xích hồng ngọn lửa gen đúc, hiện tại đã là đến mức độ biến thái. Nàng xuất ra một cái căng tròn hoàng kim bàn quay, lập tức đem pháp trận khởi động, trong mắt lại cũng có vẻ hưng phấn hào quang. Như là đã có nhiều như vậy tu sĩ tiến đến, tin tưởng ở bên ngoài còn có không ít người đóng giữ, mê vụ đại trận lại có khống trận Lam Vũ Chân Quân, tin tưởng nàng coi như mò tới đại trận biên giới, đối phương cũng có thể phát giác đồng thời chuyển đổi hướng chạy. Một câu, nàng trong thơ y gian ngàn ở cu nở dê ra không được, đồng thời thời khắc đứng trước hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ truy sát. Đã như vậy, vậy liền cùng đi đi, bọn họ hợp lại tính huyễn trận rất lợi hại phải không, kia lại thêm nàng độc nhất vô nhị cải tiến bản cao bậc huyễn trận, thì thế nào đâu, trận càng thêm trận hơn nữa, còn là tàn ảnh sư phụ sở trường nhất lưu xa huyễn trận. Lúc trước, nàng thế nhưng là tại cái kia trong trận nếm nhiều nhức đầu. Đã làm ra cu nở dê tại tàn ảnh sư phụ ra diệt môn lúc trộn lẫn một cước, mặc dù cũng không phải là làm ra hiện nay đám người này, nhưng cha nợ con trả, liền trách không được nàng. Đương nhiên, vì để cho bọn họ có thể càng chuẩn xác cảm nhận được nàng đối bọn hắn hồi báo, nàng đem lưu sa huyễn trận đẳng cấp đề cao đến nguyên anh kỳ trình độ. Nàng nhìn trước mắt mê vụ dần dần làm nhạt, nàng bày pháp trận bắt đầu động tác. Những cái kia mê vụ cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, nhìn ra đại khái có thể nhìn thấy phía trước hơn 10 trượng khoảng cách. Mà mặt đất đã cấp tốc biến thành sa mạc, mênh mông vô bờ sa mạc, nóng bỏng độc dương chẳng biết lúc nào đã treo ở trên không, trong không khí linh khí chính một chút xíu bị pháp trận hấp thu. Tin tưởng lại qua không được bao lâu, pháp trận bên trong liền không có linh khí. Hắc hắc, vì không để bọn hắn chết đói, nàng còn trong sa mạc thêm một chu tờ đồ vật đặc biệt. Ách, bọn họ đến lúc đó liền biết.